Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1094 thành công. Theo thời gian trôi qua, đủ loại tin tức cũng là tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt. Khi tiến vào trung tuần tháng 6 về sau, Real Madrid chuyển nhượng dẫn viện binh cũng dần dần thu hoạch thành quả. Đầu tiên là lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí từ Real Sociedad đưa vào Iaramendi. Tên này Tây Ban Nha trong nước nhân tài mới nổi được vinh dự là Xabi Alonso nhị thế. Đá bóng phong cách cùng đặc điểm cùng Xabi Alonso giống nhau y hệt. Mà lại hai người đều là xuất đạo tại Real Sociedad. Ở trên cái mùa giải Real Sociedad cầm tới La Liga thứ tư bên trong, Iaramendi biểu hiện được phi thường xuất sắc, có thụ khen ngợi. Real Madrid trực tiếp thanh toán xong giải ước gâu đem hắn mua xuống. Mà theo sát Iaramendi về sau, Real Madrid lại tuyên bố từ Brazil Estepon lấy 600 vạn euro chuyển nhượng phí ký xuống Brazil tiền vệ phòng ngự Casemiro. Nhưng bởi vì trước mắt Real Madrid trong đội giữa trận cồng kềnh, bởi vì Casemiro sẽ bị thuê ra ngoài rèn luyện, trước mắt còn tại chân tuyển thích hợp đội bóng. Ngay sau đó, Real Madrid lại lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí từ Malaga đưa vào châu Âu cậu bé vàng thường được chủ Isco. Isco tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên chạm tay có thể bỏng. Ngoại trừ Real Madrid bên ngoài, Barca cùng Manchester City đều đối với hắn thèm nhỏ nước dãi. Nhưng tên này Malaga cậu bé vàng lại đối Real Madrid tình hữu độc chung. Biểu thị mình càng hy vọng đến Real Madrid đá bóng. Ta khát vọng cùng Dương Dương kề vai chiến đấu. Đây là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp vinh hạnh. Isco đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói, Real Madrid đối Isco gia nhập liên minh cũng 10 phần coi trọng. Florentino tự mình tại Bernabeu tiếp kiến Isco, chính miệng đối với hắn hứa hẹn tại Real Madrid tương lai. Hy vọng hắn có thể cố gắng huấn luyện, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tại Real Madrid xông ra mình một phiến thiên địa. 6.000 vạn euro đưa vào hai tên Tây Ban Nha trong nước bản thổ chạm tay có thể bỏng tân tú. Cái này khiến Real Madrid trong đội thanh xuân phong bão càng ngày càng nghiêm trọng. Marca báo càng là cho rằng Real Madrid ngay tại mở ra một cái hoàn toàn mới năm ưng thời đại. Các Carvajal, Hansi cùng Morata đều ở trên cái mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được cơ hội, cũng đều biểu hiện ra thực lực không tầm thường cùng tiềm lực. Nhất là các Carvajal, chính cầu thủ đều biểu thị muốn tại mới mùa giải toàn lực tranh đoạt chủ lực vị trí. Hiện tại, lại đưa vào Isco cùng Iaramendi. Cái này mấy tên cầu thủ đều là Tây Ban Nha quốc thanh đội chủ lực ngôi sao bóng đá. Điều này cũng làm cho Real Madrid đội một lập tức có được mấy tương lai Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Marca báo danh ký người Villa Lạc Bâu Si càng là tại mình chuyên mục bên trong biểu thị. Cứ việc Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá vẫn như cũ là Dương Dương, nhưng năm nay mùa hạ dẫn viện binh có thể nói là tương đương thành công. Thanh xuân phong bạo làm cho cả Iberia bán đảo cũng vì đó hưng phấn. Phóng nhãn châu Âu rời bóng đá, không còn bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ có thể có được như thế đông đảo Tây Ban Nha tương lai. Tuyển thủ quốc gia, ý danh xuất Saki càng là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Real Madrid đặt cửa tuổi trẻ cầu thủ thành công, Saki tại phỏng vấn bên trong nhớ lại Florentino lần thứ nhất chấp giáo Real Madrid lúc sách lược. Cho rằng một năm một cự tinh cùng Zidane thêm pa vón chính sách tại câu lạc bộ kinh doanh bên trên là phi thường thành công, nhưng ở thi đấu phương diện bên trên lại là thất bại. Nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở đội bóng nội bộ cạnh tranh cùng khích lệ cùng ngôi sao bóng đá nhóm niên kỷ. Nhưng hôm nay Real Madrid lại hoàn toàn khác biệt. Florentino hiển nhiên hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn 09 niên vô cùng lớn, quyết đoán bỏ ra sáng tạo ghi chép đệ nhất thiên giới từ Liverpool đưa vào Dương Dương, từ đây đem cầu thủ chuyển nhượng phí kéo vào ức nguyên thời đại. Mà quay về quay đầu đi nhìn Dương Dương, khoản này chuyển nhượng có thể nói là Real Madrid từ trước tới nay thành công nhất dẫn viện binh. Càng quan trọng hơn là chúng ta nhất định phải nhìn thấy Dương Dương thành danh nhiều năm nhưng mới 26 tuổi, chính là chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son, tối thiểu nhất còn có thể bảo trì 5 năm trở lên chức nghiệp đỉnh phong. Mà bây giờ Real Madrid đã dương lên thanh xuân đại kỳ, trắng trợn thu mua tuổi trẻ cầu thủ, bổ sung đội bóng đội hình cùng băng ghế độ dày. Saki còn đối Real Madrid năm ngoái mùa hạ gây dựng lại biểu hiện ra cổ tay cùng quyết đoán cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Real Madrid vậy mà trên chuyển nhượng thị trường kiếm lời một số tiền lớn. Đây là không phù hợp quá khứ ngoại giới đối Real Madrid truyền thống ấn tượng. Trước mùa giải Champions League bán kết, hai trận tranh tài ta đều nhìn, Real Madrid cùng Bayern Munich thực lực sai biệt tại trong gang tấc. Ta chỉ có thể nói, Bayern vận khí càng tốt hơn. Real Madrid vì tuổi trẻ thanh toán học phí, nhưng tin tưởng theo tuổi trẻ cầu thủ trưởng thành cùng tiến bộ, Real Madrid bản mùa giải thực lực nhất định sẽ càng mạnh. Phải biết, Real Madrid cho đến nay dẫn dắt tiến Isco, Iaramendi cùng Casemiro đều là vừa mới chừng 20 tuổi trẻ tân tú. Cái này đem tiến một bước kéo thấp Real Madrid trong đội bình quân tuổi tác. Ta thậm chí hiện tại liền có thể kết luận, tương lai trong vòng 5 năm, chi này đội bóng cũng sẽ là châu Âu giới bóng đá lớn nhất, sức cạnh tranh cường đại nhất đội bóng một trong. Saki còn đối Real Madrid tổ đội sách lược biểu thị tán thành. Hắn cho rằng Vandano là nhất danh có phong phú kinh nghiệm bóng đá người. Hắn rất bình thường thông minh, biết bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ tốt nhất hoàn cảnh là cái gì. Ta không chút nghi ngờ một điểm, đó chính là tại Real Madrid chi này đội bóng bên trong, Dương Dương chiếm cứ cực kỳ trọng yếu địa vị. Hắn là Florentino toàn bộ Real Madrid tương lai 5 năm thậm chí 10 năm chiến lược bên trong hạch tâm, hắn đã là trên sân bóng hạch tâm nhất sức chiến đấu. Đồng thời cũng là Real Madrid bồi dưỡng cầu thủ nhất định muốn ỉ lại kia một cây đại thụ. Người Trung Quốc có một câu, đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Có Dương Dương cây to này, Real Madrid bồi dưỡng lên tuổi trẻ cầu thủ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quá khứ những năm này liền đã chứng minh hết thảy. Marcelo, Di Maria, Javi Martinez, Morata, Hansi, đây đều là tại Real Madrid quá khứ mấy năm trổ hết tài năng, rực rỡ hào quang tuổi trẻ cầu thủ. Saki còn đối Real Madrid quá khứ mấy năm đối đãi thanh huấn, chính sách chuyển biến cho khen ngợi, cho rằng Real Madrid hiện tại có khuynh hướng đem tuổi trẻ cầu thủ bên ngoài thuê hoặc là thức ăn ngoài, nhưng nhất định sẽ bổ sung về mua điều khoản. Lần này Real Madrid muốn đem Casemiro thuê đến Porto, cũng là hy vọng mượn nhờ Portugal Primeira Liga thi đấu vòng tròn đến rèn luyện tuổi trẻ cầu thủ. Cuối cùng, Saki biểu thị, châu Âu chức nghiệp giới bóng đá cách chơi ngay tại bắt đầu chuyển biến. Nhất là theo đông đảo đầu tư bên ngoài tràn vào, cực lớn phá hủy vốn có thị trường cách cục. Mà từ trước mắt đến xem, rất nhiều đội bóng đều không có tiên đoán được điểm này, hay là không thể kịp thời làm ra điều chỉnh cùng cải biến. Real Madrid 2 năm này chuyển biến, làm ta cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đồng thời cũng 10 phần chờ mong. Tại liên tiếp ký xuống 3 tên tuổi trẻ cầu thủ về sau, Real Madrid vẫn không có dừng bước lại. Cuối tháng 6, Real Madrid lại một lần chính thức tuyên bố lấy 2.000 vạn euro giá cả từ Porto đưa vào Brazil phải hậu vệ biên Danilo. đồng thời đem trong đội tuổi trẻ giữa trận cầu thủ Casemiro không ràng buộc cho thuê Porto 2 năm. Sắp tuổi tròn 22 tuổi Danilo là tại 2 năm trước gia nhập liên minh Porto. Cái thứ nhất mùa giải vẫn luôn là dự bị, ra sân cơ hội lác đác không có mấy, nhưng ở vừa mới qua đi cái này mùa giải, hắn nhảy lên trở thành đội bóng chủ lực, cũng trợ giúp Porto thành công vệ miện Portugal Primeira Liga quán quân. Biểu hiện được hết sức xuất sắc, ngoại giới đối tên này vừa mới lan truyền ra Brazil tiểu tướng cũng là đặt vào kỳ vọng cao. Cho là hắn mặc kệ là đá bóng phong cách hay là thân thể tố chất, đều rất giống năm đó Mai Công, cho nên bị mang theo Mai Công nhị thế danh xưng. Thời gian 2 năm, từ 1.000 vạn euro tăng gấp đôi, lại thêm 2 năm Casemiro thuê quyền, Porto cái này một vụ giao dịch cũng không thua thiệt, nhất là tại liên tiếp đưa tiễn James Rodriguez cùng Moutinho về sau. Tại tuyên bố đưa vào Danilo về sau, trong đội tình cảnh mẫn cảm Abeloa cũng bị đưa lên chuyển nhượng thị trường. 30 tuổi Real Madrid hậu vệ thành công đạt được tự do thân. Lấy tự do chuyển nhượng phương thức gia nhập liên minh Premiership West Ham United. Abeloa mặc dù không tình nguyện lắm rời đi đội bóng, nhưng trong đầu cũng hết sức rõ ràng. Casillas vẫn như cũ là trước mắt Real Madrid đội trưởng, cũng là trọng yếu cầu thủ một trong, mà Ramos càng là tất cả mọi người công nhận đời tiếp theo đội trưởng không hai nhân tuyển. Hắn cùng quan hệ của hai người đều không để ý nghĩ. Chuyển nhượng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại Real Madrid cho hắn tự do thân, để hắn có thể tự do lựa chọn ông chủ cũ. Tại người đãi ngộ hợp đồng đàm phán bên trên cũng có thể đạt được càng nhiều thẻ đánh bạc. Tranh thủ đến tốt hơn lương một năm cùng tiền thưởng. Chia tay không thể nghi ngờ là cái đều vui vẻ kết quả. Bởi vậy, Abeloa lựa chọn trở về Premiership, gia nhập liên minh thiết trùy bang. Ngoại trừ Abeloa bên ngoài, Real Madrid mặt khác nhất danh rời đội lôi cuốn cầu thủ là hậu vệ trung tâm Pepe. Pepe thực lực là rõ như ban ngày, nhưng ở bên trên mùa giải trung đoạn thụ thương về sau, hắn từ đầu đến cuối không thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Lại thêm Varane cấp tốc quật khởi, Javi Martinez triệt thoái phía sau rực rỡ hào quang, Ramos cùng Vermaelen biểu hiện vững vàng. Cái này khiến Pepe tại Real Madrid trong đội vị trí phi thường xấu hổ. Càng quan trọng hơn là Pepe cũng đồng dạng đã 30 tuổi, tương đối càng thêm tuổi trẻ đồng đội tới nói, Real Madrid có thể lưu cho hắn cơ hội cùng thời gian đều càng ngày càng ít. Hiện nay, châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường bên trên, ưu tú trung vệ chạm tay có thể bỏng, Pepe làm Real Madrid tam liên quan cùng tam quan vương thời kỳ trong chủ lực vệ. Thực lực không thể nghi ngờ. Vừa truyền ra phong thanh, lập tức nhận lấy bao quát Manchester City, Paris Saint-Germain, MU, thậm chí là Barcelona chờ đông đảo đội bóng yêu ái. Barca tuy nói đưa vào Matiu, nhưng phòng thủ hậu phương nguy cơ vẫn không có tiếp xúc. Mà Pepe năng lực cá nhân tại châu Âu trung vệ bên trong đều xem như bạt tiêm. Nếu như không phải Real Madrid trong đội nhân tài đông đúc, căn bản không có khả năng thả đi Pepe. Đối Pepe cảm thấy hứng thú nhất đội bóng là MU. Mòi khát vọng dùng Pepe đến tăng cường MU phòng thủ. Nhưng Real Madrid muốn đem De Gea xếp vào chuyển nhượng kế hoạch. Hy vọng có thể lấy hai tên cầu thủ trao đổi. Đền bù tiền mặt phương thức đạt được tên này Tây Ban Nha tương lai thủ môn. Nhưng MU đối dạng này giao dịch không có hứng thú. Vandano tại tự mình đi nước Anh, đầu tiên là tại Manchester cùng MU cùng Manchester City tiến hành tiếp xúc. Trong đó cùng MU nói chính là De Gea chuyển nhượng. Nhưng MU phi thường khẳng định cự tuyệt Real Madrid hỏi giá. Mà Manchester City cũng nhiều lần cường điệu, Aguero không phải là đồ bán, không có khả năng chuyển nhượng Real Madrid. Vandano tại Manchester, trong lúc đó còn cùng MU cùng Manchester City liền PP chuyển nhượng tiến hành đàm phán. Trước mắt rất muốn nhất đạt được Bồ Đào Nha trung vệ, ngoại trừ Manchester song hùng bên ngoài còn có Paris Saint-Germain. Cái này khiến Real Madrid không có chút nào sốt ruột, mà tại đưa vào Aguero cùng De Gea gặp khó về sau, Vandano tiến về Liverpool, cùng Hồng Quân hiệp đàm Suarez chuyển nhượng. Cái này một cọc chuyển nhượng cũng đưa tới ngoại giới chú ý. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng Real Madrid là muốn một hơi đóng gói Suarez cùng Gareth Bale, cái này hai đại cự tinh. Ngay tại lúc này, chuyển nhượng thị trường bên trên lại độ tuôn ra một cọc nặng cân tin tức. Đọc địa chỉ Internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN